Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 748, yêu ma đều đáng chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng lúc đó, đi vào tiền ra ngoài cửa thành, Tần Sương cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Nhưng là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại nhún vai, khóe miệng cười xùy một hồi. Oanh, linh khí phóng một cái. Cẩn trọng, cổng thành ầm vang bạo toái. Tần Sương nghênh ngang đi vào, cũng không có bị bất kỳ ngăn cản. Những số tiền kia nhà vệ binh sớm liền chạy mất dạng, trốn đến không biết nơi nào đi. Lúc này, hắn cảm nhận được hai cỗ tạo hóa cảnh khí tức ngay tại hướng hắn ép tới gần. Một cỗ là cái kia bị hắn đánh cho chạy trối chết trung niên nhân. Một cỗ khác lộ ra lại chính là trong sân tiền trong miệng người nhà nói tới lão tổ. Tần Sương lười nhác lại bay qua, dứt khoát dừng bước lại, chờ đợi bọn chúng đến. Không có qua mấy hơi thở, Tần Sương ngẩng đầu, người trung niên kia đã theo một người khác ra hiện trên đầu hắn. Cái kia mới người xuất hiện là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Bất quá cốt cách hùng vĩ, thân hình cao lớn, kiểu tóc càng là ngông cuồng. Tóc trắng xóa tóc dài từng chiếc nhếch lên, trải qua tang thương khuôn mặt khe rãnh mọc thành bụi, nhưng một đôi mắt tinh quang thâm tàng. Nhíu chặt hai đầu lông mày có một cỗ không giận tự uy uy nghiêm. Người này lộ ra lại chính là tiền gia lão tổ. Người chính là đến ta tiền gia. Ông tổ nhà họ tiền lái chậm chậm miệng. Trong âm thanh của hắn khí mười phần. Đối với Tần Sương không có chút nào địch ý. Đừng nói nhảm, nhưng lời còn chưa nói hết, Tần Sương thì một mặt phiền chán đánh gậy hắn. Hắn biết ông tổ nhà họ tiền lời kế tiếp đơn giản là nỗ lực thỏa hiệp để hắn rời đi. Nhưng Tần Sương làm sao có thể rời đi? Cuối cùng hắn sẽ chỉ bị câu trả lời của hắn kích thích thẹn quá hóa giận, sau đó ra tay đánh nhau. Quá xáo lộ, Tần Sương không biết nghe qua bao nhiêu lần, lỗ tai đều nhanh nghe được vết chai tới. Hắn lười nhác lại nói nhảm nhiều. Minh lôi đao lít nha lít nhít toát ra lấp lóe màu xanh trắng tia điện, hội tụ thành làm một đạo đao mang. Đi lên một bổ mà ra, ông tổ nhà họ tiền sắc mặt thay đổi một chút, không nghĩ tới Tần Sương thậm chí ngay cả nghe hắn nói đều không nghe liền trực tiếp xuất thủ. Bất quá đã không rảnh bận tâm những chuyện này, từ phía dưới áp sát tới cái này đạo lôi điện đao mang vô cùng to lớn, đem hắn cùng trung niên nhân đều bao phủ tại trong đó. Có điều hắn lại không có chút nào kiêng kỵ, theo vung tay lên. Trước mặt trong hư không lôi kéo ra một đoàn vòng xoáy. Lôi điện đao mang đụng vào trong đó, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Có chút bản lãnh, Tần Sương tán dương một tiếng. Sau một khắc, thân thể theo tại chỗ bỗng nhiên biến mất. Cùng một thời gian, ông tổ nhà họ tiền hai mắt nhíu lại, quay người nhất trưởng oanh ra. Xuất hiện tại hắn sau lưng Tần Sương lại là không nghĩ tới tình huống này. Minh lôi đao bí mật mang theo màu xanh trắng điện lưu thẳng tắp đánh xuống. Thế nhưng là ông tổ nhà họ tiền tay cầm biến đến đen nhánh vô cùng. Móng tay bén nhọn bắn ra, theo tia lửa lóe lên. Vậy mà quả thực là tiếp nhận đao nhận. Cái tay kia cũng không phải là một loại nào đó công pháp, mà chính là nhục thân biến hóa mà thành. Có thể là nhân loại tay cầm làm sao có thể biến đến cái dạng này. Tần Sương cảm nhận được một tia chợt lóe lên ma khí. Trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Tần Sương lập tức rút đao lui lại. Mà lúc này, ông tổ nhà họ tiền toàn thân tiếp tục toát ra không rõ ma khí. Đoàn đoàn bao phủ lại nàng. Người vậy mà tu luyện yêu ma công pháp. Tần Sương liếc mắt xem thấu ma khí chỗ sâu ông tổ nhà họ tiền. Hắn thời khắc này hình thể đã không thành nhân dạng. Toàn thân đen nhánh, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến từng mảnh lân giáp hình dáng. Hai con mắt càng là xuyên thấu qua ma khí toát ra tươi đẹp hồng quang. Tiểu tử, ta biết ngươi rất mạnh. Bình thường trạng thái dưới ta còn chưa nhất định đánh thắng được ngươi. Bất quá ngươi có thể bức ta vận dụng ma khí, cũng đủ để tự ngạo. Ông tổ nhà họ Tiền nói ra. Ma hóa về sau, thanh âm của hắn cũng biến thành trầm thấp bén nhọn lên, để lộ ra tà ác vận vị. Các ngươi bị yêu ma bước đến dưới đất, lại còn dám tu luyện yêu ma công pháp. Tần Sương lạnh giọng nói ra. Hừ, mặc kệ nhân loại cũng tốt, yêu ma cũng được. Mạnh được yếu thua là thế gian không đổi chân lý. Chỉ có sức mạnh mới là hết thảy. Ông tổ nhà họ Tiền hừ lạnh một tiếng. Đối với Tần Sương ngôn luận lại là thật sâu khinh thường. Yêu ma đều đáng chết. Tần Sương trong hư không tiến lên trước một bước. Lăng ba vi bộ thi triển mà ra. Cả người cơ hồ lao thành một đầu tuyến. Hướng ông tổ nhà họ Tiền vọt tới. Tốc độ của hắn tại kỹ năng gia trì phía dưới tiêu thăng đến cực hạn. Ông tổ nhà họ Tiền còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ người đã bị đánh trúng. Về sau trơn lui mấy chục mét. Lão tổ đã sớm chạy trốn tới xa xa. Trung niên nhân mắt thấy đến đột nhiên xuất hiện một màn kinh hãi. Tần Sương vừa mới tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả yêu ma hóa ta đều phản ứng không kịp. Ông tổ nhà họ Tiền nội tâm cũng là nhấc lên gợn sóng. Hắn vừa mới đồng dạng không có thấy rõ ràng Tần Sương động tác, thì cảm nhận được một cỗ cự lực đem hắn đánh bay. Bất quá có ma khí bảo hộ lại thêm yêu ma trời sinh mạnh mẽ nhục thân, hắn lại là không có bị thương tổn. Người rốt cuộc là ai? Ta nhớ được thành dưới đất căn vốn chưa nghe nói qua ngươi. Nhìn lấy Lăng Không đứng tại cách đó không xa Tần Sương, ông tổ nhà họ Tiền ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ngươi cảm thấy đối với một cái sắp chết ra hỏa nói những thứ này có ý nghĩa sao? Tần Sương cười lạnh nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ông tổ nhà họ Tiền triệt để bị chọc giận. Tần Sương lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thị hắn, quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Toàn thân của hắn ma khí tăng vọt, như cùng một cái điều xúc tu bắn ra, nhanh chóng nhào về phía Tần Sương. Chỉ là ma khí, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Minh lôi đao điện quang đại lượng, căn bản không nhìn thấy thân đao, trực tiếp bổ vào đột kích ma khí xúc tu phía trên. Im ắng, ma khí xúc tu bị minh lôi đao phách thành vô hình. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, ông tổ nhà họ Tiền hoảng sợ thất sắc. Hắn ma khí từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá, nhưng lại bị Tần Sương đao cho đánh tan, liền ngưng tụ đều làm không được. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Ma khí tản ra, đến tiếp sau biến hóa cũng không thi triển ra được, chỉ có thể mắt thấy còn lại ma khí xúc tu cũng bị Tần Sương một đao lại một đao cấp tốc chặt diệt. Chỉ là ma khí tính là gì? Ta liền ma vương đều giết qua. Tần Sương chém nát một đầu cuối cùng ma khí ngưng tụ mà thành xúc tu, mũi đao chỉ phía xa ông tổ nhà họ Tiền, ngữ khí rét lạnh nói. Ông tổ nhà họ Tiền nghe vậy, giấu ở ma khí phía dưới sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Nhưng nhìn đến Tần Sương thế mà có thể tiêu diệt ma khí, để trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt. Chết! Đúng lúc này, Tần Sương biến ảo tố một đạo tàn ảnh, cực nhanh vọt tới ông tổ nhà họ Tiền trước mặt. Minh lôi một chém, ông tổ nhà họ Tiền bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy Tần Sương giơ cao minh lôi đao, một nói kim sắc thiểm điện theo trong hư không đột nhiên đánh xuống, rơi vào trên thân đao. Điện quang lóa mắt, uy thế vô song. Đao nhận hướng đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Một đao kia thực sự quá nhanh, ông tổ nhà họ Tiền căn bản không có cách nào động tác. Hắn tuy nhiên miễn cưỡng thấy được đao nhận rơi xuống một màn, nhưng vừa mới bỗng nhúc nhích đọc, giống như một vệt kim sắc lôi điện minh lôi đao đã chém vào ma khí mặt ngoài. Ông tổ nhà họ Tiền chỉ có thể gửi hy vọng ở ma khí có thể ngăn lại cái này lôi điện một chạm. Thế nhưng là cả hai chạm nhau trong nháy mắt, ma khí đột nhiên cuồn cuộn tản ra, lại bị kim sắc lôi quang phá vỡ. Ông tổ nhà họ Tiền kinh hãi vô cùng. Thế nhưng là theo lôi điện thân đao tiếp tục hướng xuống, quấn quanh ở toàn thân hắn ma khí nhất thời tán loạn. Đã mất đi ma khí che lấp, hiển lộ mà ra ông tổ nhà họ Tiền tấm kia yêu ma khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Phốc, minh lôi đao một bổ xuống, thuận lợi cắt ra ông tổ nhà họ Tiền thân thể. Sau một khắc, Tần Sương lập tức thu đao lui lại. Sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy nghẹn họng nhìn chân chối ông tổ nhà họ Tiền. Người vì cái gì? Ông tổ nhà họ Tiền vừa mới nâng lên một ngón tay. Theo cái trán trung gian đến dưới hông lập tức hiển hiện một đầu tơ máu. Phun ra rất nhiều máu mưa. Trong nháy mắt, ông tổ nhà họ Tiền cả người một phân thành hai. Từ không trung rơi xuống. Không, nhìn đến lão tổ vẫn lạc. Trung niên nhân hai mắt đỏ bừng. Hướng Tần Sương lao đến. Hừ, Tần Sương lạnh hừ một tiếng. Nhanh hơn hắn, thân hình như điện. Trong nháy mắt xuất hiện tại người trung niên đến đây con đường phía trên. Minh lôi đao lấy hắn căn bản không kịp phản ứng tốc độ đâm xuyên qua bụng của nàng. Hai đại tạo hóa cảnh cường giả vẫn lạc. Giờ khắc này, lớn như vậy Tiền gia lặng ngắt như tờ. Trong không khí phiêu đãng hoảng sợ khí tức. Từ giờ khắc này, Tiền gia địa bàn để ta tới tiếp nhận. Tần Sương thanh âm như là cự lôi. Ở trên bầu trời tiếng vọng. Kéo dài không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết. Tiền gia xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.